Hữu thứ dễ dàng xóa đi dấu vết thần hồn trên trữ vật giới cơm. Hơn. Y. Cơm. U. Trần Vân. Cung kính đưa cho Lôi Động. Lôi Động dùng thần niệm xâm nhập đảo qua, quả nhiên thấy cực phẩm hỏa linh ngọc im lặng nằm trong một góc của trữ vật giới chỉ. Lúc này không có mới thở ra một hơi, xem ra một chuyến này cũng không vô ích. Mặc kệ nói như thế nào, hỏa diễm tinh phách này chính là dị bảo hiếm có, cũng tuyệt đối là linh bảo uy lực không tầm thường. Chỉ bất quá, lúc này không phải thời gian đi nghiên cứu hỏa diễm tinh phách này. Lôi Động tạm thời đem bảo bối thu hồi, sau đoa mắt đảo qua mọi người. Cuối cùng rơi trên người mấy kẻ phản bội. Tiên Tiên, Cao Phi cùng với tư đồ kia. Về phần Trần Vân kia lúc trước đã bị hủy thứ thuận tay giết bỏ. Nhãn thần rất bình thản, nhưng rơi trên người mấy kẻ phản bội kia cũng khiến bọn họ như rơi vào hầm bằng. Trong mắt mấy người bọn họ, mấy cường giả nguyên anh cấp tồn tại tựa như trời này bị người trước mắt giết quá dễ dàng. Tràng cảnh chấn động như vậy đã để lại dấu vết thật sâu trong lòng bọn hắn. Ca. Hơn. Ờ. Cường. Ờ. Thể xóa đi. Cường đại, giả hoạt, thậm chí là thủ đoạn độc ác. Thân là kẻ phản bội. Bọn họ căn bản không biết đinh tiền bối thần bí đáng sợ này đến tột cùng sẽ xử trí bọn họ thế nào. Vẫn là Tiên Tiên kia phản ứng đầu tiên. Bất chấp xích sắc nham thạch vừa nóng vừa nhọn, phúc thông một cái quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi lại lộ ra thần sắc lấy lòng. Một chút đi qua, cầu xin nói: Đinh, đinh tiền bối, Tiên Tiên tiên có mắt không nhìn được Thái Sơn, còn thỉnh đinh tiền bối tha Tiên Tiên một mạng. Tiên Tiên nguyện ý làm trâu làm ngựa, thậm chí làm thị thiếp của đinh tiền bối cũng không hề oán hận. Tiên Tiên bảo đảm toàn tâm lực hầu hạ tiền bối cảm thấy mỹ mãn. Cầu xin tha thứ, Lôi Động đời này sớm đã không phải lần đầu tiên gặp phải. Dưới tính mệnh du quan, cầu xin vốn không phải sự tình mất mặt gì cả. Thử nghĩ ngay cả tính mệnh cũng không muốn thì còn sợ gì mất mặt. Chỉ là Lôi Động làm việc từ trước đến nay có nguyên tắc của mình. Nếu Lý Tiên Tiên này lúc trước không phản bội, nhiều lắm cũng chỉ là không để ý tới nàng mà thôi. Nhưng đường là tự nàng chọn, hậu quả cũng phải tự mình gánh chịu. Đối với nàng, Lôi Động không có nửa điểm thương hại, nhưng là không tiếp tục châm chọc nàng. Hủy Minh thông qua thần niệm ba động hiểu được suy nghĩ của chủ nhân, lại là âm khí tùm cười. Nha đầu xấu xí, chủ thượng nhà ta là thân phận gì? Bằng loại mặt hàng như ngươi cũng muốn làm thị thiếp. Bỏ đi, chủ nhân nhà ta chán ghét phản đồ, để Hủy Minh ta hảo ý tiễn ngươi đi. Dứt lời, cũng không để ý Lý Tiên Tiên liều mạng cầu xin tha thứ. Ba một tiếng, U Minh chỉ kình trực tiếp xuyên thủng đầu nàng. Ngay cả thần hồn cũng nhất tề chấm vỡ. Tuy nói hủy là dựa vào thôn phệ hồn phách để duy trì sinh mệnh và thực lực của bản thân, nhưng hủy Minh theo Lôi Động, một đường thôn phệ hồn phách đều là nguyên anh cấp. Ăn thành quen, đối với thần hồn cấp bậc này đó nửa điểm hứng thú cũng không có. Trực tiếp tê. E. K. Hơn. O. Rơn. Quy. Quy. Y. Một đoàn minh hỏa. Đem thi thể nàng đốt cháy sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, ngay cả Mộ Dung tỉ muội và Ngô Kỵ đều lơn. A. Quy. Quy. Hơn. A. B. Một ngụm lạnh khí. Ngược lại, Lôi Động liếc mắt nhìn Ca Phi và Ti Đồ Trấn Nam. Huyễn Minh hội ý. Đầu tiên là chỉ Ti Đồ Trấn Nam. Nhưng khi muốn giết Ca Phi, Mộ Dung tỷ muội lại là thân hình chợt lóe, ngăn cản phía trước. Có chút kích động nói: "Đinh Động, không, Đinh tiền bối. Ca Phi này phản bội." Cũng lơn. A. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Nguyên nhân. Còn thỉnh tiền bối thủ hạ lưu tình. Huyễn Minh hơi liếc mắt nhìn Lôi Động. Nhưng thấy hắn mặt vô biểu tình. Chợt cười quỷ dị một tiếng. Trực tiếp oanh ra một con hắc long ngâm truyền thừa từ Lôi Động. Long ngâm rít gào. Ca Phi sắc mặt trắng bệch, ngay cả một tiếng kêu rên cũng không có. Trực tiếp bị oanh thành cạn bã. Hừ. Quỷ thứ bất mãn tức giận hừ một tiếng. Quỷ Minh. Ngươi là không có chịu cảm giác thiếu thốn lực lượng. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Lực lượng thiết hợp. Đánh chết địch nhân. Trong nháy mắt là có thể hôi phi yên diệt, không cần dùng đến hắc long ngâm. A, Đinh tiền bối, người đây là. Mộ Dung tỷ muội vẻ mặt vô cùng tái nhợt, cực kỳ kinh hãi, lại thêm một tia phẫn nộ. Đinh mổ làm việc không cần tỷ muội các ngươi tới dạy. Lôi Động nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng, ngược lại thu lấy tê rơn U Vinh Quy Quy Vương A Quy Quy T giới chỉ của ba người chết, cùng với của ba luyện ngục ma tướng lúc trước hủy thứ thu được, kiểm kê một chút, lại nhìn Vương E Quy Quy B Hơn Y A Ngô Kỵ. Thần tình hòa hoãn nói: "Ngô huynh, có chuyện phải làm phiền ngươi." Ngô Kỵ vội vàng từ trong hoảng loạn tỉnh khí ngưng thần, trịnh trọng nói: "Không dám không dám, Đinh tiền bối vẫn gọi là Ngô Kỵ." Cưng Hơn Y Rơn Quy Quy Cưng A. Nương. Đinh tiền bối có điều phân phó. Vãn bội tự nhiên tận tâm mà làm. Tôn kính tiền bối cường giả. Chính là quy củ cơ bản trên thế giới này. Thấy hắn như vậy lôi động cũng không để ý. Đem một vài trữ vật giới chỉ và đồ vật giao cho Ngô Kỵ. Ngươi thân là Vân Sơn Tôn trưởng lão, ít nhiều có chút thân phận. Tài liệu ở đây, đổi thành linh thạch mua một quả hỗn nguyên kim đan dư giả, việc này phiền phức ngươi xử trí. Ngô Kỵ nghe vậy, hấp một ngụm lãnh khí, Đinh tiền bối này hành sự thật đúng là cổ quái. Bất quá, thoáng suy nghĩ cũng có thể lý giải được nguyên nhân hắn làm như thế. Lúc này thu liễm thần sắc, tiếp nhận những trữ vật giới chỉ kia, trịnh trọng thề thốt nói: "Vạn bối thề, nếu tự chiếm mấy thứ này, khiến vạn bối bị ngũ lôi oanh đỉnh, thần hôn câu diệt." Lôi Động khoát tay, cười nói: "Không cần như vậy, nếu không có tín nhiệm ngươi, ta cũng sẽ không nhờ ngươi việc này." Đinh tiền bối. Một màn này nhìn vào trong mắt Mộ Dung tỷ muội cũng không thể lý giải, liếc mắt nhìn nhau, cố lấy dũng khí hỏi: "Nếu Đinh tiền bối đã nguyện ý bỏ vốn cứu thê tử của Ca Phi, vì sao không buông tha tính mệnh của hắn? Dù sao, hắn cũng là vì cứu thê tử nên mới." Lôi Động nhìn quanh bốn phía, thần niệm bàn bạc kéo dài ra, thăm dò lối ra, vừa lãnh đạm nói: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn của mình cùng một ý niệm. Ca Phi vì cứu thê tử cam nguyện chịu vô cùng nhục nhã, ta cũng thập phần bội phục." Cưng. Hơn. Y. Rơn. quy, quy, bơn, a, t, quá. Nếu hắn quyết định phản bội, đem đầu mâu chỉ về phía đội hữu, hắn liền là địch nhân của chúng ta. Đối với địch nhân ta chẳng bao giờ có thói quen thủ hạ lưu tình. Đường là chính hắn chọn, hậu quả cũng là chính hắn phải gánh chịu. Mộ Dung tỷ muội nghe rồi tự như có chút suy nghĩ, nhưng vẫn không quá minh bạch. Vừa định tiếp tục truy vấn, Ngô Kỵ vội vàng kéo các nàng lại, thấp giọng nói rằng: Đinh tiền bối nói đúng, đường là chính hắn chọn. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu là không có Đinh tiền bối xuất hiện, đám người phản bội kia chẳng phải là được dung túng. Ngay cả Ngô Mỗ đều sẽ tán thân trong tay bọn chúng. Mọi người đều là vơn, y, bơn, a, rơn, quy, quy, o. Mệnh và kiên trì vài thứ kia, chưa nói tới đúng hay sai, bọn họ thất bại, chỉ bất quá vận khí của họ không tốt mà thôi. Nếu như Ngô Mỗ không có giữ vững lòng mình, không chừng dưới tình huống này cũng sẽ cam nguyên đầu hàng. Mộ Dung tỷ muội chấn động, bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ. Nếu là tỷ muội nàng thực đến nước cùng đường đó, không có nghe được tiền bối truyền âm mà thư thái, có thể cũng cùng mấy người bọn họ giống nhau hay không? Khuất phục cam nguyện làm nô tài đổi lấy cơ hội tồn tại. Trong lúc nhất thời, hai tỷ muội lại có chút mông lung, bởi vì ngay cả chính các nàng cũng vô pháp chân chính xác định có đầu hàng hay không. Lôi Động nói xong mấy lời này, cũng không nói nhiều nữa, mà lơn, a, quy, quy, t, y, e, b, tục dùng thần niệm dò đường. Qua một lát sau, Lôi Động khẽ nhíu mày nhăn mặt lại. Đường đi về phía trước, tự hồ đều đã bị dòng tương chảy ngược ngăn chặn. Muốn từ nơi này đã thông một con đường, e là không phải chuyện dễ dàng. Ngô Kỵ, ngươi đối với luyện ngục vực tương đối quen thuộc, dòng hồ này cũng không phải lần đầu tiên đến, phát biểu ý kiến một chút đi. Đinh tiền bối, nếu đường đi về phía trước đã bị chặn, chúng ta có thể tiếp tục đi xuống dưới. Ngô Kỵ nghĩ một hồi, rồi cung kính nói rằng: Đi xuống chút nữa qua một vài nơi nguy hiểm, sẽ đến dòng hồ chi tâm. Vãn bối đã từng nghe đội ngũ cường giả nói qua, dòng hồ chi tâm rất nguy hiểm, tự hồ có yêu thú nguyên anh cấp chiếm giữ. Đổi là đội ngũ kim đan cấp chúng ta lúc trước, phản bối là trăm triệu lần không dám đi. Thế nhưng hiện tại lấy thực lực của tiền bối, nói đến chỗ này, Ngô Kỵ đối với Lôi Động lộ ra vẻ sùng bái. Vâng, y, dơn, dơn, quy, quy, y, nương, hơn. Tiền bối này không chỉ thực lực không tầm thường, quy, u, a, t, hơn, u, vinh, quy, quy, quy, quy, cương, mạnh mẽ đến mức tận cùng. Không nói tới chiến sủng cường đại đến biến thái dưới trướng hắn, chỉ riêng hắn đã có thể đem hỏa cự nhân nguyên anh cao gia chạy trốn miêu sát. Uy năng như thế, Ngô Kỵ quả thực là chưa từng nhìn thấy. Lôi Động minh bạch ý tứ của hắn, hai tay chắp sau lưng nói: U, vinh, quy, quy, mơn, nguyên anh cấp không thành vấn đề. Cho dù có, cho dù cơn, o, mơn, o, quy, quy, t, hai yêu thú nguyên anh đỉnh phong. Cũng không vấn dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Nơn. Hơn. Y. E. Lắm. Chỉ là dòng hồ chi tâm có lối ra nào khác hay không? Nghe được Lôi Động thản nhiên nói ra, trong lòng Ngô Kỵ cực kỳ chấn động. Ngay cả một hai nguyên anh đỉnh phong yêu tê. Hơn. U. Cơn. U. S. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Không thành vấn đề. Trời ạ, đinh tiếng bối này đến tột cùng là có bao nhiêu con bài chưa lật chưa lấy ra nữa. Bản thân hắn lại đến tột cùng là dạng tồn tại gì? Chí ít trong lòng Ngô Kỵ cho dù là một nguyên anh so giai cũng là cường giả khiến hắn ngưỡng vọng. Chứ không nói đến nguyên anh đỉnh phong cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cơn. A. Cơn. Hơn. Hóa thần có một bước. Mà đinh tiền bối này lại tự hồ không phải hạng người thích nói phép. Hắn nói không thành vấn đề, vậy khẳng định là không vấn đề gì. Ngô Kỵ chỉ cảm thấy khi mình muốn vận chuyển theo đinh tiền bối đến dòng hồ chi tâm du đảng một chút, nói không chừng có thể thuận lợi kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Nhìn khí chất của đinh tiền bối cũng không giống người cùng vạn bối tranh lợi. Trên mặt Ngô Kỵ có chút hưng phấn nói. Hồi bẩm đinh tiền bối. Dông hồ chi tâm tuy rằng dưới mấy nghìn dặm của dông hồ, nhưng trên thực tế có mấy cái thông đạo đi thông dông hồ chi tâm. Chỉ bất quá dọc đường gian hiểm, không có tu sĩ nguyên anh cường đại tọa trấn, không ai dám đi mà thôi. Hôm nay có đinh tiền bối, những nguy hiểm kia tự nhiên cũng không phải vấn đề gì. Ngoài ra, đinh tiền bối lúc trước có nói, tự hồ muốn tìm địa hỏa ưu tú luyện chế vài món bảo bối. Vạn bối biết được, dòng hồ chi tâm có một ngụm thiên nhiên cức dương hỏa hỏa mạc. Đã như vậy, hủy thứ, ngươi cùng Ngô Kỵ đi phía trước. Lôi Động nghe vậy cũng không do dự nữa. Nếu nơi này là cơn. Cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Giả nhân loại nguyên anh cấp dẫn đội xuống thám hiểm qua. Như vậy chứng tỏ không có hóa thần cấp tồn tại. Ngoài ra, nếu có thể thuận lợi dùng một chút cức dương hỏa cũng là rất phương tiện. Dù sao coi như là lợi dụng hỏa diễm tinh phách luyện chế thành một kiện linh bảo, mới có thể đem luyện chế tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Lúc ấy đã là sau này rất lâu. Nếu có thể nhân cơ hội đem hóa thần khôi lỗi luyện chế ra cũng là một chuyện nhất cử lưỡng tiện. Cùng lúc đó, Lôi Động đem một quả trứng của viêm tức thú tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Rơn. Ờ. Nơn. Gơn. Trữ vật giới chỉ của Trần Vân lấy ra. Cùng với Mai Băng Hơn. E. Nơn. Gơn. Ờ. Bội kia nhất tề giao cho Mộ Dung tỉ muội. Vật này chính là lúc trước ta đã đáp ứng các ngươi, còn Mai Ngọc bội này đa tạ tỉ muội các ngươi. Mộ Dung tỉ muội sửng sốt cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên nghe hiểu được trong lời nói của Lôi Động là có ý tứ. Thần sắc có chút ảm đạm tiếp nhận hai đồ vật thi lễ nói với Lôi Động. Đa tạ tiền bối ban tặng. Lôi Động cũng không nói nhiều nữa. Dù sao hắn cùng đôi tỷ muội này thuần túy là nhân vật ở hai thế giới. Sau này có ít ca hơn a nương a nương gơn cùng xuất hiện. Do đó cứu các nàng một mạng cùng với thuận lợi giúp một lần. Đó thuần túy là nhìn mấy ngày nay các nàng tự hồ đối với mình có rất nhiều chiếu cố. Hoặc giả phần chiếu cố này bản thân cũng không có ý đồ khác. Nhưng một phần nhân tình này phải trả lại, Lôi Động mới có thể an tâm. Mọi người một đường đi xuống. Có Lôi Động cùng chiến sủng hủy phó thực lực mạnh mẽ. Tự nhiên là không có nguy hiểm quy. U A Lương O Thỉnh thoảng nham thạch nóng chảy sẽ có một hai hỏa hơn. E I E U Thú kim đan cấp. Nhưng không đợi chúng nhảy ra đã thương người. Liền bị hủy thứ cố ý phóng xuất khí tức làm kinh sợ. Cũng không dám lộn xộn. Đối với đám người Lôi Động mà nói, giết những kim đan yêu thú này hoàn toàn không cần thiết. Lãng phí thời gian mà không có thu hoạch quá lớn. Mà ba người Ngô Kỵ lần này lại cực kỳ may mắn. Có vài thông đạo đi thông dông hồ chi tâm, liền có một cái không khen trước có người đến. Một đường này đi qua, lại thuận tiện lấy được không ít thiên tài địa bảo, giá trị xa xỉ. Bất quá Ngô Kỵ cũng rất tiết kiệm. Thành thật đem thiên tài địa bảo chia ra làm 10 phần. Hắn và Mộ Dung tỷ muội chỉ lấy 3 phần. 7 phần còn lại rất cung kính giao cho Lôi Động. Lôi Động cũng không chối từ, có đôi khi quy củ chính là quy củ, nếu phá hư nó. Vừa bố thí vốn không phải vương đạo gì cả. Bất quá ba kim đan như bọn họ cũng không có chịu thiệt, đám người Lôi Động niệm cường đại cỡ nào. Chung quanh đảo qua liền có thể đem chút thiên tài địa bảo ẩn sâu một trong nham thạch nóng chảy bại lộ ra. Mà động thủ thu thập lại dễ dàng. Trực tiếp dùng thần niệm lôi ra là được. Những yêu thú thủ hộ kia thành thật giống như con mèo nhu thuận, không dám có nửa điểm dị động. Yêu thú chú ý nhược nhục cường thực, đẳng cấp xâm nghiệm còn hơn cả nhân loại. Tồn tại cỡ như Lôi Động, không giết chúng nó, lột da, ăn thịt chúng, lấy đan hạch của chúng đã coi như là đại khai ân rồi. Mà Lôi Động cũng là người vô cùng nói quy củ. Nếu cùng Ngô Kỵ bọn họ là tổ đội, tuy rằng bởi vì thực lực biến hóa cùng nhân viên bớt đi mà dẫn đến tỷ lệ phân phối chiến lợi phẩm có biến hóa, nhưng giờ khắc này vẫn là tổ đội, nếu đã vậy tự nhiên phải chú ý quy củ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 860 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 860 mở hỏa linh ngọc. Vừa nghĩ đến đặc thù của những nguyên tố sinh mệnh kia, Hủy Minh đầu muốn phát lớn. Nếu là không thể dưới tình huống đánh lén, đã thương nguyên tố hạt tâm của nó, kế tiếp phải thua cũng là rất lớn. Chỉ là mặc cho hắn tìm kiếm cũng vô pháp tìm được chỗ nguyên tố hạt tâm của nó. Đang lúc đau đầu, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vội vàng vừa cẩn thận trở lại bên cạnh Lôi Động. Không đợi Lôi Động trách mắng, hắn liền quỳ lạy, cung kính truyền âm nói: thuộc hạ khẩn chủ thượng hỏa diễm tinh phát dùng một lát. Lôi Động trong chớp mắt liền minh bạch dự định của Hủy Minh, hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn đem hỏa diễm tinh phách giao cho hắn. Hủy Minh đại hỷ, vội vàng đem U Minh hủy khí tạm thời đem tinh phách bao vây. Trở lại trốn phía sau xích thạch tiếp tục chuẩn bị một phen, liền trực tiếp đem U Minh hủy khí tản ra. lại rót vào chân nguyên lực lượng. Một kích chân nguyên lực lượng, hỏa diễm tinh phách kia nhất thời phát sáng, tràn ra một cổ khí tức hỏa diễm nồng nặc mà tinh thuần. Đối với bất cứ một đầu hỏa diễm nguyên tố loại sinh vật nào mà nói, sở thiết không ngoài thôn phệ hỏa diễm nguyên tố cực kỳ tinh thuần để tăng cường tự thân. Mà vực châu này, mức độ tinh thuần của hỏa diễm nguyên tố có thể vượt quá tinh phách của hỏa diễm quân chủ lưu lại. Đã ức lại càng ức. Hầu như chỉ trong mấy phút, đầu nguyên tố phượng hoàng kia liền bị kinh động, trên dông tương yên ả nổi lên sóng gợn bốn phía. Một đầu phượng hoàng hơn 10 trượng, coi như cả người vũ động hỏa diễm hình thành, chậm rãi bay lên trời. Phản phất như vừa mới tỉnh ngủ, giống như mông lung. Thế nhưng hỏa linh khí nồng nặc mà tinh thuần kia lại khiến tinh thần của nó hơi bị rung lên. Nhìn khắp nơi, liền thấy trên dông tương phiêu đãng một quả ngọc thạch lóe sáng hỏa diễm tinh phát. Đầu nguyên tố phượng hoàng kia nhất thời vui mừng quá đỗi, bị chấn mê đầu óc. Vù một tiếng chạy tới, há mồm liền muốn đem hỏa diễm tinh phách nuốt vào trong bụng. Nguyên tố sinh mệnh, thôn phệ tinh phách, cũng không dựa vào ngoại vật, mà là sử dụng bổn nguyên hạt tâm để thôn bê. Hơn. E. Quy. Quy. Hơn. O. A. Tăng. Hỏa diễm tinh phách kia sau khi tiến vào bụng nó, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh lao xuống. Mặt khác một quả tinh phách ảm đạm khác dần hiện lên. Đợi nguyên tố phượng hoàng chuẩn bị nuốt vào, hưởng dụng mỹ thực chưa từng có này, một đạo hắc khí như mũi tên nhọn tê. U. Vinh. Quy. Quy. Gơn. A. Đó lặng yên bắn tới. Dưới kinh sợ, nguyên tố phượng hoàng lúc này vạn mình tránh né, khó khăn lắm thoát được một kích hung hiểm. Nhưng mà đạo hắc khí kia lại như linh vật, xoay người lại, trong mở hồ tự như có thể thấy một khuôn mặt uể nhợt nhạt. Hắc trảo khô gầy hung hăng chộp về phía nó. Một tiếng kêu thảm thiết mà bén nhọn vang lên, chấn đến dông bạc nham thạch nóng chảy cuộn trào. Xích sắc nham thạch vỡ ra đều rơi xuống dông tương, kích khởi từng đợt bọt nước nóng rực. Huyệt động trống trải cũng hơi chút rung động. Hủy minh kia đột ngột nhảy ra, một kích hung mạnh đánh tới hạt tâm của nguyên tố phượng hoàng. Mặc dù không đến mức bị một kích lấy mạng, cũng tạo thành thương tổn cực lớn của hắn. Nguyên tố phượng hoàng này cũng vốn là một bá chủ ở nơi này, đã không biết bao lâu không có chịu thiệt thòi lớn như vậy. Phản ứng cực mạnh, hai cánh tựa như hỏa diễm cấu thành hung hăng vỗ lên. Liệt hỏa nóng rực thiêu đốt cuồn cuộn hướng về phía Hủy Minh. Sớm đoán được nguyên tố phượng hoàng dưới trọng thương, tất sẽ liều mạng phản kích. Hủy Minh bình tĩnh ứng chiến, đem U Minh được truyền thừa từ lôi động thi triển đến mức tận cùng. U Minh vốn là công pháp thuộc về Hủy tộc, chỉ bất quá sau này bị nhân loại học được, hình thành một lưu phái của nhân loại tu sĩ. Có thiên phú không tệ, lại có phân nửa U Minh Hủy thể thi triển, uy lực tăng thêm. Trong lúc nhất thời, hắc vụ Hủy sát bay lượn khắp bầu trời, âm phong rít gào, dĩ nhiên rất có tư thế tê, rơn, a, nơn, a. Nguyên tố phượng hoàng, đương nhiên, nếu là Hủy Minh lúc trước không có đánh lén thành công, làm trọng thương hạt tâm của nguyên tố phượng hoàng, nói không chừng trong hoàn cảnh tràn ngập hỏa nguyên tố này, tình huống giữa hai người sẽ đảo ngược. Nhưng mặc kệ thế nào, lúc này Quỷ Minh cũng đạo khách thành chủ chiếm thượng phong. Đủ loại U Minh hệ liệt pháp thuật không ngừng oanh tới nguyên tố Phượng Hoàng. Đổi là bình thường, có lẽ Quỷ Minh chiếm một chút ưu thế, sau đó sẽ buông lỏng. Nhưng nay đã khác xưa. Trận chiến này nếu thất bại, vậy chẳng những tính mệnh của mình khó bảo toàn, còn sẽ liên lụy đến Quỷ Thứ đại ca của hắn. Vừa nghĩ đến đó, Quỷ Minh liền liều mạng thêm vài phần áp chế nguyên tố Phượng Hoàng liên tiếp bại lui. Dưới áp lực như vậy, Quỷ Minh càng đánh càng hăng. Trên dòng bạc, Quỷ khí âm phong kịch liệt xoay tròn. Dòng tương nóng rực. Dưới khí âm lãnh, dĩ nhiên chậm rãi ngưng cố thành xích nhâm. Nguyên tố Phượng Hoàng chung quy khi bắt đầu đã bị trọng thương. Vô lực xoay chuyển trời đất, sau khi rên rỉ một tiếng liền muốn bỏ chạy. Nhưng Quỷ Minh sao chịu thả nó rời khỏi. Thân hình hóa thành hắc sắc hư vụ quấn chặt lấy, nguyên tố Phượng Hoàng hồi quang phản chiếu phản kích. Một Quỷ sát chưởng xuyên thấu phòng hộ của nó, nặng nề phách lên sinh mệnh hạt tâm. Quỷ sát chi khí cuồng bạo đem sinh mệnh hạt tâm chấn liệt thành mấy mảnh. Đầu nguyên tố Phượng Hoàng kia chỉ kịp kêu vang một tiếng. Sinh mệnh liền cấp tốc héo tàn. Hóa thành một bãi tro tàn. Rơi lên xích nham Quỷ khí âm trầm. Lúc này Quỷ Minh dưới cường công liên tiếp. Tiêu hao khí lực cực đại. Nhưng lấy yếu chống mạnh. Cường sát nguyên tố Phượng Hoàng. Sau đó nhịn không được vui sướng huyết sáo dài một tiếng. Chấn đến mảnh vụn của huyệt động rơi nhanh xuống. Phát tiết xong, hắn mới lấy tay dò xét nguyên tố hạt tâm vỡ vụn cùng với hỏa diễm tinh phách dùng để dụ địch. Vừa định quay đầu lại hướng chủ thượng phục mệnh, bỗng nhiên nghĩ đến có câu, Phượng Hoàng không thiếu bảo vật. Nguyên tố Phượng Hoàng tuy rằng cùng Phượng Hoàng chân chính hoàn toàn là hai chủng tộc khác nhau. Nhưng ít ra đầu sinh mệnh nguyên tố Nguyên Anh cấp này có thể sống, khẳng định sẽ có một số bảo bối không tầm thường. Trở tay một chưởng đánh lên xích nham bị ngưng cố. Ngay đó lại hai chưởng, oanh ra một hố sâu lớn hơn 10 trượng. Quỷ Minh thần niệm đảo qua khắp nơi, nhất thời có chút vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy được những nham tương toái liệt kia, bao gồm không ít vật phát ra ánh sáng. Chính lúc này, lôi động mang theo một đám người bay đến giữa bầu trời. Quỷ Minh vội vàng quỳ xuống lạy, vui mừng nói. Chủ thượng, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, chém giết đầu nguyên tố Phượng Hoàng kia. Nói rồi cung kính đem hỏa diễm tinh phách và nguyên tố hạt tâm nâng lên khoảng không. Lôi động thần niệm vừa đảo, liền đem hỏa diễm tinh phách nhét vào trữ vật giới chỉ. Đồng thời, lại đem nguyên tố hạt tâm văn vụn ném cho Ngô Kỵ. Nguyên tố hạt tâm này định giá 3.000 vạn linh thạch. T U Vinh Quy Quy Nơn Gơn U Vinh Quy Quy, ờ, y, tính phải bổ sung bao nhiêu đi. Ngô Kỵ cầm nguyên tố hạt tâm tự tán ra nóng cháy, nhất thời mừng như điên. Trời ạ, đây chính là hỏa nguyên tố hạt tâm của Nguyên Anh cao giai. Tuy rằng đã bị đánh vỡ, thế nhưng giá tê, rơn, y, quy, quy, cơn. U A Nó cũng khó có thể ước lượng. Thứ này viễn siêu hỏa linh ngọc hắn đã từng muốn bán đấu giá đoạt lấy. Hắn tu luyện vốn là hỏa hệ công pháp. Dựa vào hỏa nguyên tố hạt tâm này, hắn hoàn toàn có thể đem công pháp đề cao 2 tầng. Ngay cả tu vi cũng có thể đề thăng. Có chút hưng phấn run run nói. Đa tạ đinh tiền bối thành toàn, Bất quá vạn bối không muốn chiếm tiện nghi của các đội hữu. Hỏa diễm nguyên tố hạt tâm tuy rằng đã vỡ, nhưng ít nhất vẫn có thể 5.000 vạn linh thạch. Vạn bối nguyện ý đưa ra chiến lợi phẩm còn lại giá tê. Rơn. Y. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Dạng. Để thu hoạch nó. Cũng tốt chờ trở về kết toán thống nhất. Lôi động cũng không quan trọng, lấy thân gia hiện tại của hắn, những linh thạch này vẫn không thể đặt trong mắt. Hỏa diễm nguyên tố hạt tâm tuy rằng trân quý nhưng đối với hắn cũng không có trợ giúp quá lớn. Ngược lại đối với Quỷ Minh vẻ mặt ôn hòa nói. Quỷ Minh trận chiến này không tệ, cuối cùng cũng có chút tư thế của Quỷ Vương. Bất quá trận này cũng chỉ có thể coi như ngươi lấy công chuộc tội. Ngươi có ý kiến gì không? Quỷ Minh thở mạnh ra một hơi, vội vàng nói. Là thuộc hạ không tốt, chủ thượng có thể đặc xá sai lầm của thuộc hạ, Quỷ Minh đã cảm kích không thôi rồi. Ngoài ra, thuộc hạ tự hồ phát hiện dông bạc này có một mỏ hỏa linh ngọc, không biết có phải là mỏ giàu không? Hỏa linh ngọc là một loại thiên tài địa bảo ở luyện ngục vực này số lượng nhiều hơn. Bình thường có thể thấy được một số dông tương. Bình thường hỏa linh ngọc không quá đáng giá. Một khối hỏa linh ngọc tinh luyện và phân cắt đạt tiêu chuẩn mới giá trị vài linh thạch. Nhưng vấn đề là vật ấy đạt tới số lượng nhất định liền đáng giá. Tỷ như có 1.000.000 mai hỏa linh ngọc, đó chính là giá cả 1.000.000 linh thạch. Đó là con số mà ngay cơn A Lương U I E Quy Quy Nơn Ngục Ma Vương cũng hơi điên cuồng. Đã như vậy, vậy thì khai thác lôi động lúc trước đã thấy dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Nơn. Gơn. T. A. Cơn. Của Quỷ Minh. Đi xuống một đoạn quả nhiên nhìn thấy xích nham có không ít hỏa linh ngọc. Cười nói. Mọi người nhất tề động thủ, Ngô Huyên, Mộ Dung tỷ muội, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi. Ngô Kỵ và Mộ Dung tỷ muội sớm đã có chút hưng phấn khó có thể kiềm chế. Vội vàng phi thân xuống, dùng pháp bảo giống như phi kiếm cắt nham thạch ra. Đổi là nhân loại bình thường. Muốn đập ra những xích nham cứng rắn kia rất không dễ dàng. Nhưng cái này đều là ai làm? Đừng xem Ngô Kỵ bọn họ thực lực kim đan kỳ. Nhưng trên thực tế so với phàm nhân, đó thuần túy chính là siêu nhân vô địch. Lôi động đời trước đã từng thấy đại hình cơ quý, 10 người cũng vô pháp cùng kim đan tu sĩ so sánh, năm đôi ngủ. So sánh nhân vật nguyên anh cấp này tốc độ khai. Một chưởng mạnh mẽ khoảng dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Mương. T. U. Vinh. Quy. Quy. O. Đều có thể thực lực kim đan kỳ của Ngô Kỵ bọn họ. Nhưng trên thực tế phàm nhân đó tuần túy là siêu nhân vô địch. Đời trước lôi động nhìn thấy qua đại hình cơ khí đào móc như vậy. Chỉ là ba người. Cũng không khai quật được các loại đại hình cơ khí có thêm mời cái cũng vô pháp cùng một tu sĩ kim đan gai chiêu. So sánh với nguyên anh cấp nhân vật cũng đều gia nhập đôi ngũ khai quán. Ngẫm lại cũng là bình thường, lấy thực lực của sườn núi cũng có thể tan vỡ, hung hố chính là mỏ quặng nào. Nhưng lôi động tự hồ còn chưa đủ. Đem liền có vô số đao thuẫn trong tay tự như lệ quỷ. Không phải pháo quỷ và trữ ca khi. mà lôi động đương sơ thiết kế một phòng tam giác. Nó đúng lơn. A. Bơn. A. Rơn. Quy. Quy. Ờ. Mà lôi động năm xưa thiết kế lại là một binh chủng. Bởi vì thuộc về quỷ binh mang tính chất thực nghiệm, lôi động luyện chế số lượng không nhiều lắm. Lôi động tạm thời không cần tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bởi vậy một đường này đi qua, hắn cũng không có vận dụng qua loại được xưng là đao thuẫn quỷ binh này. Nhưng lúc này, lôi động đột nhiên phát hiện, đao thuẫn quỷ cầm đến khai khoáng cũng là lựa chọn rất không tệ. Dù sao dùng đại đổ pháo quỷ hoặc tự sát quỷ đi khai khoáng đó thuần túy là chuyện cười. Mấy nghìn đao thuẫn quỷ trúc cơ giai vừa ra, sau đó tràn diện nhất thời biến đổi. Trên dòng bạc không tính quy. U. A. Lơn. Ờ. Này. Tràn đầy đao thuẫn quỷ. Thần niệm của lôi động ra mệnh lệnh. Bắt đầu đập lên xích nhâm. Trở thành một thợ mỏ. Nếu chỉ luận hiệu suất của một đao thuẫn quỷ, đó quả thực là vô cùng thê thảm. Nhưng mà số lượng lớn thường thường sẽ hình thành thay đổi về bản chất. 3.000 đao thuẫn quỷ trúc cơ giai cùng nhau khai khoáng tốc độ muốn vượt lên trước nhân loại đâu chỉ chục lần. Vô số bụi bặm chồng chất bị bốc lên đầy phía sau huyệt động. Từng quả hỏa linh ngọc lón sáng bị chồng chất thành đống núi nhỏ. Mọi người đó là cực kỳ hưng phấn. Thất đúng là một mỏ giàu hỏa linh ngọc. Trình độ hưng phấn viễn siêu mong muốn của mọi người. Thảo nào, đầu hỏa diễm nguyên tố phượng hoàng kia lại canh giữ, chiếm cứ ở đây không đi. Hỏa linh ngọc thứ này so với linh thạch đáng giá hơn rất nhiều. Nhất là hỏa linh ngọc cũng có phân hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nếu như có thể được một quả cực phẩm hỏa linh ngọc. Giá cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Lơn. Y. E. Nơn. Có 1.000 mấy vạn linh thạch. Mà mỏ hỏa linh ngọc này không chỉ là số lượng nhiều, chất lượng cũng không sai. Ước chừng có 1 thành hỏa linh ngọc đạt được phẩm chất. Dưới tốc độ khai quáng nhanh chóng, thi thoảng sẽ tìm ra một quy. U. A. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Quy. Quy, nơn, gơn, phẩm, giá cả đạt tới 1.000 linh thạch, mà thượng phẩm trực tiếp chính là hơn 10 vạn linh thạch. Món tài phú như vậy, ngay cả lôi động cũng hơi chút động dung. Duy nhất có chút đáng tiếc là mỏ này tuy rằng là mỏ giàu, nhưng chung quy mô tự hồ không lớn. Mới nửa ngày công phu đã bị đào bới sạch sẽ. Sau một lần thống kê khiến người ta rất sợ hãi là có tới 3 mai cực phẩm hỏa linh ngọc, 1 mai thượng phẩm, hơn 10 vạn mai trung phẩm, trên vạn mai hơn. A. Quy. Quy. B. Hơn. A. Bương. Sau khi tính toán tổng giá trị đã vượt qua 7 triệu linh thạch. Một món lợi lớn như vậy, Ngô Kỵ và Mộ Dung tỷ muội hưng phấn, nhất thời có chút run rẩy. Không phải hưng phấn, mà là sợ hãi run rẩy. Tiền tài động nhân tâm a, đinh tiền bối, có thể giết bọn họ diệt khẩu hay không? Đây là nguy hiểm cùng khó khăn lớn nhất mà hầu hết tổ đội ra ngoài tầm bão hay gặp phải. Có đôi khi nguy hiểm thường thường không đến từ yêu vật, hoàn cảnh ác liệt, thậm chí là đội ngũ tới tầm bão khác, mà đến từ bản thân đội ngũ. Nếu là không có thu hoạch quá lớn, tất cả đều dễ bàn. Nhưng mà một khi đạt được bảo bối nào đó viễn siêu giá trị mong muốn, vậy là có mâu thuẫn thoáng cái sẽ đột nhiên hiện ra. Nhất là bản thân trong đội ngũ tuyệt khoản phải cường giả là nguy hiểm. Tuy nói đinh tiền bối kia vẫn biểu hiện ra rất độ lượng, nhưng có lẽ là đám chiến lợi phẩm kia không có cái này phù hợp tâm lý của hắn mà thôi. Vì tài nguyên tu luyện cực lớn, rất nhiều lúc giữ sư đồ, đồng môn đều xảy ra chiến đấu sinh tử. Huống hồ mọi người chỉ là người cùng đường, quan hệ hơi chút sâu sắc mà thôi. Tài nguyên hỏa linh ngọc đã vượt lên 7 triệu linh thạch. Đủ dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Cơn. Hơn. Ờ. Hai tôn phái thực lực không tầm thường khai chiến, cũng đủ để cho hai tu sĩ nguyên anh cấp hơi bị giao đấu sinh tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 861 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 861 luyện ngục ma vương. Mà thực lực của đối phương, muốn giết mình, liền so với bóp chết một con kiến cũng không có gì khác nhau. Nói cách khác, sống hay chết toàn bộ dựa vào một ý niệm của đinh tiền bối này. Biểu tình của ba người rơi vào trong mắt của Lôi Động, trong lòng cũng có chút buồn cười. Bất quá bọn họ lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Đối với một tu sĩ nguyên anh cấp mà nói, con số hàng triệu linh thạch là một con số rất lớn. Tổng tài sản có thể đạt được cả triệu, tu sĩ nguyên anh cơ bản có thể được xưng là phú ông. Nhưng đối với Lôi Động mà nói, lại vẫn không đáng để mắc tới. Dù sao chỉ cần bán ra một con cực phẩm linh huyệt là có thể đạt được thu nhập như thế. Mà Lôi Động tại Đại Kiền Châu đã làm ra một lần cướp bóc kia, lại thêm mấy lần buôn bán cực phẩm linh huyệt, để tài sản của hắn bạo tăng hơn 10 triệu. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì chút linh thạch này bán ra điểm mấu chốt của bản thân, phá hỏng nguyên tắc của mình. Cướp đoạt cố nhiên là sự tình Lôi Động đã từng làm, cũng là căn bản hắn làm giàu. Nhưng Lôi Động từ ngày hôm đó xuất đạo, lăn lộn đến thực lực nguyên anh cao giai hôm nay, cũng chưa hề cơn. Hơn. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy, nơn, gơn, áp bức đội hữu của mình cho dù là một quả linh thạch bao giờ. Thấy khó miệng Lôi Động mang theo ý cười. Ngô Kỳ ỷ vào quan hệ với Lôi Động còn rất tốt, liền cổ đủ dũng khí, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cung kính nói: "Đinh tiền bối, lần này tìm được mỏ giàu hỏa linh ngọc toàn bộ là dựa vào bản thân tiền bối. Ta cũng không lập được nửa phần công lao. Bởi vậy, mượn cơ hội phân làm ba thành. Chúng ta thực sự là băn khoăn trong lòng. Không bằng như vậy, đinh tiền bối cho mỗi người chúng ta 1.000 vạn linh thạch làm tiền mừng, liền coi như mọi người đều vui." Sở dĩ đề nghị 1.000 vạn cũng bởi vì vị đinh tiền bối này tính tình rộng lượng, không để ý tới món lợi nhỏ. Nếu một quả linh thạch cũng không lấy, ngược lại sẽ làm đinh tiền bối trong lòng khó chịu mà nổi giận. Mộ Dung tỷ muội cũng là vội vàng gật đầu hồ theo nói. Theo đinh tiền bối đi xuống thám hiểm, thu hoạch đã vượt quá mong muốn, có thể lấy được một chút đã cực kỳ vui mừng rồi.